Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 744. Oscar nam chủ ta lấy định. Giêsu đều cản không được ta. Biểu diễn một chút chất phác biểu tình cho ta xem. Chất phác? Vâng, tình cảnh gì? Tùy tiện phát huy. Nga nga, tốt, không sai. Tới một cái nữa vui vẻ. Cũng là tùy tiện sao? Đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp thấu tiến cửa sổ chiếu tiến trong văn phòng. Lục Viễn nhìn đầy đầu đại mồ hôi, lại hết sức chăm chú dựa theo chính mình yêu cầu chính ở biểu diễn viên. Hắn cảm thấy rất vừa lòng. Thanh niên này tuy rằng không phải một ít cái gọi là xuất thân chính quy, nhưng biểu diễn năng lực lại không so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều yếu. Thậm chí có một loại rất lợi hại biểu diễn căn cơ vững chắc. Mỗi một lần Lục Viễn đưa ra yêu cầu, mặc kệ là yêu cầu gì, viên đều sẽ tại mấy giây ngắn ngủi chi nội cầm nhân vật này suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lục Viễn tiên sinh, ta có thể sao? Viên nhìn đến Lục Viễn yên lặng ngắn ngủi về sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt rượu hơi mang một chút thấp thỏm. Trước uống ngụm trà đi. Ân, đúng, người tương lai nghĩ thành là hạng người gì? Hoặc người đối với mình có cái gì quy hoạch sao? Lục Viễn nhìn viên bộ dáng khẩn trương tự mình đứng lên là viên rót một ly trà nóng. Ta có thể nói trong lòng lời nói sao? Tiếp nhận Lục Viễn phao trà về sau, viên hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Cái gì đều có thể nói. Lục Viễn cười cười, viên nghe được này thời điểm, nhắm hai mắt lại, cúi đầu nhìn xem kia ly nóng hầm hập trà. Do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc, phảng phất lấy hết dũng khí giống nhau ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Viễn đôi mắt. Ta suy nghĩ làm ảnh đế, Oscar ảnh đế, ta hy vọng tại Oscar lưu lại tên của ta, ta muốn chứng minh ta chính mình. Nói xong câu đó về sau, viên tựa hồ ý thức được ý nghĩ của chính mình có chút điên cuồng. Theo sau lại lược hơi đỏ mặt cúi đầu. Ân, Lục Viễn tiên sinh, người muốn cười lời nói ta liền chê cười ta đi. Nhưng là, đây là ta mộng tưởng. Nghe được Lục Viễn không có cái gì mặt khác phản ứng về sau, viên rốt cuộc lại ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Lục Viễn biểu tình tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn tựa hồ chính tại đoan trang chính mình. Hơn nữa, ánh mắt thực phức tạp. Đây là cười nhạo ta không biết tự lượng sức mình sao? Nghe được này thời điểm, viên ở sâu trong nội tâm có chút khó chịu. Tay hắn hung hăng mà bắt lấy bắp đùi của mình. Móng tay phùng bên trong, tựa hồ có thể nhìn ra một tia vết máu. Bất quá, hắn chung quy vẫn là không có đem ánh mắt chuyển qua địa phương khác đi. Chung quy vẫn là nhìn chăm chú vào Lục Viễn. Hắn đã làm tốt hết thảy cười nhạo chuẩn bị. Rốt cuộc, một cái nhỏ bé như vậy tồn tại. Thế nhưng vọng nghĩ thành là Oscar ảnh đế. Mặc cho ai đều sẽ cười nhạo đi. Nhưng là, nhìn chăm chú một sẽ về sau. Lục Viễn lại là lắc đầu. Trên thực tế, ta vốn dĩ có để ngươi diễn Logan, nhân vật chính ý tưởng. Lục Viễn thu hồi ánh mắt đột nhiên nói. A, cái kia, viên trợn tròn mắt, nhất thời ở giữa, thế nhưng khó mà tin được lỗ tai của mình. Logan, nhân vật chính, cái này, đây là thật sao? Người kiên định bộ dáng, để cho ta nghĩ tới một cái cốt truyện. Đúng rồi, ngươi từng tải tự giới thiệu đề qua, ngươi là một cái tay trống. A, đúng, Nga. Lục Viễn sờ cằm một cái, lại lần nữa quan sát một chút viên, theo sau trầm mặc mà nhìn ngoài cửa sổ. Thời gian từng giờ trôi qua, viên nghi hoặc chi chung lại dẫn thấp thỏm mà nhìn đang ngồi ở trên ghế lâm vào trầm tư Lục Viễn. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, ước chừng đủ qua hơn 10 phút về sau, Lục Viễn cái này mới quay đầu lại. Như vậy đi, ta tạm thời không có biện pháp để ngươi gia nhập Viễn Trình. Bất quá, ta có thể trước cùng ngươi thêm một phần hợp đồng. Hơn nữa sẽ làm ngươi làm khác một bộ phim nhân vật chính. Bất quá, khác một bộ phim sẽ đối với ngươi thực tàn nhẫn. Ngươi có thể chịu đựng đến ở sao? Lục Viễn nhìn chằm chằm Viên, biểu tình nghiêm túc dị thường. Ta có thể, ta cái gì đều có thể diễn. Làm Viên nghe xong Lục Viễn nói về sau, ở sâu trong nội tâm đột nhiên chấn động. Hắn hung hăng gật đầu. Hào, Lục Viễn lại nở nụ cười, không cần sốt sắng như vậy. Ở chỗ này không ai sẽ cười nhạo ngươi. Đây là ngươi băng từ. Ngươi đi trước, Rocky, đoàn phim trước hỗ trợ. Hợp đồng ngươi đi tìm Pho. Pho sẽ cùng ngươi nói. Oscar trao giải kết thúc về sau, ngươi tới công ty tìm ta. Ta sẽ cầm viết hảo kịch bản cho ngươi xem. Chờ, Rocky, dập xong về sau, khiến cho Pho xuống tay chuẩn bị ngươi điện ảnh. A, ta điện ảnh. Ta, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Buổi chiều, Viên hoảng hốt mà đi ra công ty. Rời đi công ty về sau, hắn nhìn chằm chằm Viễn Trình hai chữ. Trong đầu của hắn bên trong lại lần nữa quanh quẩn Ngụy Vô Kỵ tọa đàm. Một lần lại một lần quanh quẩn. Giờ khắc này, như mộng như ảo, chờ Viên sau khi rời đi, Lục Viễn lẳng lặng mà ngồi ở trong phòng làm việc, theo sau trầm mặc sau một lúc lâu, ngay sau đó ở không bạch trên bàn thảo viết bốn chữ: Khát vọng nhịp điệu. Hứa tổng, ngươi vẫn là hảo hảo mà làm tốt công ty giải trí. Đến nỗi công ty game, ta cảm thấy vẫn là tạm thời thả một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyên nghiệp lĩnh vực vẫn là giao cho người chuyên nghiệp. Trạng vạng, Hứa Hoạch cùng Mã Hoa Minh nắm tay, hai người lộ ra một nụ cười sáng lạng. Dưới trời chiều, hai người tươi cười thoạt nhìn đều thực chân thành, tựa như thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. World of Warcraft, cấm chế, lão hổ, phát sóng trực tiếp, livestream phát sóng trực tiếp. Nhưng là vào lúc này, Mã Hoa Minh lại tìm được Hứa Hoành. Mã Hoa Minh tìm được Hứa Hoành mục đích chỉ có một cái. Đó chính là nhường Hứa Hoành từ bỏ kế tiếp tiến quân công ty game ý tưởng, cầm tiến quân biến thành hợp tác. Năm Nguyệt Phân, ở cái này sắp đến 4G thời đại, cường cường liên hợp mới có chân chính đường ra. Hứa Hoành trầm mặc thật lâu sau, suy nghĩ rất nhiều mấu chốt đồ vật về sau, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Mã Hoa Minh. Hắn thấy được một con đường. Mã tổng, Hứa tổng, ngươi nói, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Như vậy, mặt khác công ty game. Hứa Hoành nhìn Mã Hoa Minh, ánh mắt chi trung thấm một chút thấp thỏm. Ha ha, ta sẽ từng cái tìm bọn hắn. Lục Viễn người này hảo hảo ăn giải trí khối này cơm, cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bất kể thế nào kiêu ngạo cùng chúng ta đều không có quan hệ gì. Nhưng là, hiện tại hắn lòng muông dạ thú thật sự là rất rõ ràng. Cầm người khác cơm đều ăn xong, chúng ta còn ăn cái gì? Ta tin tưởng, quốc nội mặt khác công ty giải trí đều sẽ suy xét điểm này. Ta biết, hơn nữa, hắn dựa vào cái gì dám để cho các ngươi, lão hổ, livestream cấm chế phát sóng trực tiếp, World of Warcraft. Hắn thật đúng là đem chính mình làm trò chơi ngành sản xuất lão đại rồi. Hoa Hạ trò chơi, hắn, Viễn Trình, sân đấu, còn không tính là đệ nhất. Đúng vậy a, hắn người này, cũng thật sự là quá kiêu ngạo một chút. Hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Người như vậy, nếu thật cho hắn điểm ánh mặt trời, hắn còn không chừng sáng lạn thành cái dạng gì đâu. Đúng vậy. Ngoặc kép, mặt trời chiều ngã về Tây. Hứa Hoành cùng Mã Hoa Minh liêu xong rồi một chút hợp tác trình tự về sau rời đi Thiên Tín công ty. Đương nhiên, lúc rời đi hắn là mang theo nụ cười. Cười đến so bất cứ lúc nào đều muốn sáng lạn. Ngồi trên xe về sau, hắn nhìn chằm chằm phương xa. Cái loại này phẫn nộ, không cam lòng chờ tâm tình tiêu cực giờ này khắc này quét một cái sạch sẽ. Giờ phút này, hắn chỉ có đại khoái nhân tâm. Lục Viễn, ngươi chờ xem, Thiên Tín công ty, ta công ty bởi vì một số cá nhân nguyên nhân. Tuyên bố cấm chế, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp, livestream phát sóng trực tiếp chúng ta live. Stream dưới cờ bất luận cái gì một trò chơi. Kể từ hôm nay, nếu là lại nhìn đến phát sóng trực tiếp, chúng ta liền sẽ vận dụng hết thảy pháp luật con đường. Đồng thời, chúng ta tuyên bố cùng Lão Hổ, phát sóng trực tiếp, livestream đạt thành phát sóng trực tiếp. Mỹ Hoa công ty, ngày hôm nay, ta công ty tuyên bố cấm chế, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp, livestream phát sóng trực tiếp bên ta dưới cờ bất luận. Cái gì một trò chơi? Nếu không bắt trước, Thiên Hồng trò chơi, công ty chúng ta cũng tuyên bố. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Năm nay, đối toàn bộ Hoa Hạ gamer tới nói đều là điên cuồng một năm. World of Warcraft, soát bạo Hoa Hạ gamer. Oanh ra lớn lao lưu lượng lúc sau. Đột nhiên cấm chế, Lão Hổ, livestream phát sóng trực tiếp, World of Warcraft, bất luận cái gì. Nội chắc tư liệu, này một kiện sự tình nhường tất cả Hoa Hạ ăn dưa quần chúng đều cảm nhận được một cỗ hỏa dược vị đạo. Viễn Trình, cùng Hoa Kim, này hai nhà công ty giống như chính thức khai chiến. Liền ở sở hữu ăn dưa quần chúng nghị luận về chuyện này đối với Lão Hổ, livestream tạo thành kế tiếp ảnh hưởng thời điểm. Đột nhiên, Hoa Hạ chỉ cần ngươi có thể kêu đến ra tới tên mặt khác công ty game thống nhất tuyên bố một kiện sự tình, đó chính là cùng Viễn Trình trò chơi nhằm vào Lão Hổ, phát sóng trực tiếp giống nhau. Cấm chế, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp, livestream phát sóng trực tiếp, bọn họ bất luận cái gì cho chơi. Làm điều này tin tức phát ra tới về sau, khoảnh khắc ở giữa tại toàn bộ Hoa Hạ lại nhấc lên một trận phủ lên đại sóng. Các đại Weibo, các đại môn hộ livestream soát bảo, ngoạn tào, đây là cái tình huống gì? Toàn bộ Hoa Hạ trò chơi đều liên hợp lại chống lại nhị cầu tử sao? Thiên A, nếu nhị cầu tử, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp, livestream không cho phép phát sóng trực tiếp bọn họ trò chơi, như vậy, Viễn Trình, lưu lượng sẽ tổn thất bao nhiêu a? Đúng vậy a, như thế nào toàn bộ liên hợp lại? Cái này, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Các võng hữu thấy một màn như vậy về sau, trong nháy mắt cảm thấy cái này cỗ mùi thuốc súng càng thêm nồng hậu. Nếu Hoa Hạ toàn bộ công ty trò chơi đều chống lại Viễn Trình, lai. Như vậy Viễn Trình, phát sóng trực tiếp đem sẽ đi con đường nào? Hoa Kim trong văn phòng. Hứa Hoành nhìn điều này đầu đầu để chống lại Viễn Trình, livestream tin tức về sau. Hắn chỉ cảm thấy ra một cái miệng ác khí. Hắn sảng rất nhiều. Lục Viễn, ngươi quá kiêu ngạo. Nếu ngươi điệu thấp một chút, chỉ sợ cũng không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng là, ngươi thật sự là quá kiêu căng. Cao điệu đến làm người cảm thấy đáng giận. Hiện tại, ha ha, hắn cười đến thực tàn nhẫn. Thùng thùng, tiến vào, Hứa Hoành tiên sinh, hôm nay lại đây, là tạm thời hướng ngươi cáo biệt. Là Pabuzan tiên sinh a, mời ngồi, ta ngày mai sẽ phải tham gia Oscar lễ trao giải. Nga, kia chúc mừng Pabuzan tiên sinh. Cảm ơn, đúng rồi. Pabuzan tiên sinh, người đổi Oscar tốt nhất nam chính, có bao nhiêu tin tưởng? Ta sẽ đến Oscar tốt nhất nam chính thưởng. Ai đều cản không được ta. Ta muốn bắt, Jesus cũng cản không được. Nga, yên tâm đi, Hứa Hoành tiên sinh, ta nghe qua tin tức gần đây. Ta biết cái kia Lục Viễn thực kiêu ngạo. Lúc này đây, ta sẽ làm hắn biết cái gì kêu xứng nơi hẻo lánh. Cái gì kêu nhân vật chính? Hào, chờ ngươi trở về, ta sẽ vì ngươi làm một hồi khánh công yến. Ân, hào, ánh đèn chiếu tại Pabuzan trên mặt. Pabuzan xoay người rời đi.